Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc này xuất hiện rất nhiều người thuộc các lĩnh vực khác nhau, dù sao thì Tiêu Thị cũng kinh doanh rất nhiều ngành nghề, phần lớn người đến tham gia đều là người nổi tiếng. Đương nhiên cũng có một vài nghệ sĩ thông qua các con đường khác nhau đến đây, nhưng dù thế nào cũng thoát không được thân phận con há, toàn bộ người trong bữa tiệc biến thành con mồi cho họ bám lên. Đây là một điều khó tránh ở các bữa tiệc. Dù Tiêu Minh trước đây liên tục thay bạn giường thì cũng là tôi tình anh nguyện. Loại người chủ động dâng lên này, hắn không yêu thích nổi. Tiêu Minh vừa tới đã bị bao vây lại, dù sao thì đây cũng là bữa tiệc sinh nhật của hắn, một vài người liên tục nói lời lấy lòng nhưng không hề thật tâm. Tiêu Minh càng nghe càng mất kiên nhẫn, giơ ly rượu lên che quai hàm hơi cứng lại vì cười, ánh mắt mơ hồ đảo xung quanh. Chắc chắn chẳng ai nghĩ tới hắn đang phân tâm. Dù sao Tiêu Tổng cũng là một kẻ cuồng làm việc, trong thời điểm quan trọng như này chắc chắn không thể mất tập trung được. May là Lâm Chi không khiến hắn đợi quá lâu, cậu đi từ xa tới, một đường mệt mỏi như vậy mà cậu không hề biểu hiện chút nào trên khuôn mặt. Cơ thể cân đối khoác lên bộ tây trang khiến Lâm Chi lập tức trở thành tiêu điểm. Khuôn mặt cậu sáng ngời, ngũ quan quá mức hoàn mỹ làm người khác không rời mắt được. Lâm Chi có thể trở thành đỉnh lưu không thể không kể đến công lao của khuôn mặt này. Trong sảnh tiệc có rất nhiều nam nữ không kiêng kỵ nhìn chằm chằm, đánh giá Lâm Chi. Ở đây đa số đều là minh tinh tuyến 2, tuyến 3, còn những người đã rất nổi tiếng, tiền bạc không thiếu gần như rất ít, càng miễn bàn tới Lâm Chi. Cậu không để bọn họ nhìn quá lâu, hai chân lập tức chuyển hướng về phía Tiêu Minh, trên đường đi tiện tay cầm một ly sâm panh. Những người vây xung quanh Tiêu Minh không hiểu cậu muốn làm gì, theo bản năng nhường đường cho cậu. Lâm Chi hướng về phía họ nở một nụ cười nhã nhặn, rồi bước tới bên cạnh Tiêu Minh, nâng ly lên chạm nhẹ vào ly rượu trên tay Tiêu Minh, vui vẻ nói. Sinh nhật vui vẻ, rồi nhân lúc mọi người không chú ý, nháy mắt mấy cái, nở nụ cười tươi. Bí mật của cậu và Tiêu Minh quá động trời, lúc này chỉ có thể giả vờ không quen. Sau khi khách sáo hai câu thì Lâm Chi lập tức quay đi. Có chuyện gì cần nói đợi về nhà rồi nói, người lúc này quá nhiều, cần chú ý một chút. Đương nhiên, chỉ hai câu nói này cũng khiến mọi người giật mình, người sáng suốt có thể nhận ra mối quan hệ của hai người không hề đơn giản, không để ý thấy vẻ mặt của Tiêu Tổng nhu hòa hơn nhiều à. Nếu Lâm Chi được mời tới với tư cách bạn bè thì những người trước đó có ý xấu cũng lập tức thu lại, dù sao cậu cũng không giống mấy minh tinh tuyến 2. Tuyến 3, cậu là bạn của Tiêu Minh, muốn chơi cũng không được. Sau đó Lâm Chi không còn đến bên cạnh Tiêu Minh nữa, cả buổi tối cậu ẩn mình làm nền, nhìn Tiêu Minh phải giao thiệp hết người này tới người khác. Dù sao thời gian sau bữa tiệc mới là điều cậu muốn, trước khi tới đây, cậu đã cố ý đặt một chiếc bánh sinh nhật, mặc dù Tiêu Minh không thích ăn đồ ngọt, nhưng sinh nhật không thể thiếu bánh được. Lâm Chi không ngờ là bữa tiệc này kết thúc không suôn sẻ. Toàn bộ là do một nam diễn viên hạng ba phát điên vì muốn nổi tiếng. Cậu ta dám sử dụng quỷ kế, mua chuộc phục vụ bỏ thuốc cho Tiêu Minh. Các bước chuẩn bị đều thuận lợi, sau khi Tiêu Minh chúc rượu hết một vòng, ly rượu đã sớm rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hắn sẽ cầm lấy ly rượu duy nhất trên khay phục vụ bưng qua. Sau khi thấy Tiêu Minh uống cạn ly rượu, diễn viên kia lập tức đắc ý đi qua tiếp cận hắn. Thuận thế nhào vào lòng Tiêu Tổng. Liều lượng thuốc trong ly rượu chắc chắn sẽ làm Tiêu Minh đánh mất lý trí. Tiếp theo thì không cần nghĩ nữa. Cậu ta nhất định sẽ thành cá chép hóa rồng, không lo lắng chuyện về sau. Cậu ta ngàn tính vạn tính lại tính không ra một điều. Tiêu Minh trước đây từng có lần bị như vậy nên hắn khá mẫn cảm với việc này. Tâm phòng bị rất mạnh. Sau khi uống mấy ngụm rượu, hắn lập tức nhận ra vấn đề. Thân thể càng ngày càng nóng, thân dưới cũng có phản ứng. Hơn nữa trước mắt trở lên mờ ảo, mồ hồ trên người cũng chảy nhiều hơn. Hắn lập tức có thể chắc chắn mình đã trúng chiêu, vội vàng gọi trợ lý, bàn giao vài câu rồi nói không khỏe để đi vào phòng nghỉ. Diễn viên kia muốn đi theo nhưng Tiêu Minh quá thông minh, sau khi vào phòng lập tức khóa trái cửa. Đồng thời tất cả hành động của cậu ta đều bị trợ lý nhìn thấy. Trước khi đi, Tiêu Minh đã bảo trợ lý của mình đưa chìa khóa cho Lâm Chi. Cậu chờ diễn viên kia đi xong thì lập tức đi vào. Trạng thái Tiêu Minh lúc này không tốt chút nào, dù vẫn tỉnh táo nhưng phản ứng của cơ thể không thể giấu được. Khuôn mặt nghiêm túc lúc này cũng không giữ được, mồ hôi chảy ra đầy mặt, lỗ tai đỏ rực. Trước khi Lâm Chi vào thì quần áo trên người hắn vẫn chỉnh tề, nhưng chỉ mới thấy cậu thôi đã lập tức lao tới, cỏ cỏ trên người cậu. Còn nhận ra em là ai không? Lâm Chi thuận miệng hỏi, cậu biết Tiêu Minh định lực khá tốt, không đến mức vì một ly rượu đã ngã. Cậu chỉ là không tự chủ nghĩ tới lần đầu họ quen biết, Tiêu Minh cũng vì bị bỏ thuốc mà không tỉnh táo, còn cậu thì vào nhầm phòng nên diễn ra chuyện kia. Bảo bối, đừng đùa nữa. Tiêu Minh ôm chặt Lâm Chi không chịu buông tay, há miệng cắn cắn da thịt cậu. Lâm Chi nhìn gầy nhưng khi sờ vẫn rất thích. Diễn viên kia vì muốn nổi tiếng nên rất liều mạng. Dược hiệu loại thuốc này rất mạnh, chỉ cần một chút đã đủ khiến người ta đánh mất lý trí. Tiêu Minh ôm chặt bảo bối nhà mình, cơ thể bị tình dục tra tấn hận không thể đè người trong lòng ra làm một trận. Đều do anh ăn bậy ăn bạ. Lâm Chi làm cách nào cũng không thể trốn khỏi thế công của Tiêu Minh. Khuôn mặt bị gặm dính đầy nước, người này tưởng mình là chó à, đúng là mặt người dã thú mà. Lâm Chi oán giận Tiêu Minh ăn uống bậy bạ nên mới bị người ta hạ thuốc mấy lần, nhưng cậu không thể không thừa nhận, nếu không có lần đó bọn họ sẽ không gặp nhau chứ đừng nói là lăn giường. Lâm Chi càng nghĩ càng xa, người đàn ông trước mặt không hài lòng cậu phân tâm, lập tức nâng cằm cậu lên, đầu lưỡi nóng bỏng tiến quân thần tốc vào trong. Cả khoang miệng tràn ngập mùi hương của Tiêu Minh, hai người hôn môi triền miên, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Lâm Chi bị hôn tới mức não bộ đình công, quần áo bị người ta cởi ra lúc nào cũng không biết. Hết chương 41, 4:03, 2022. Ngày đầu tiên tôi đăng 2 chương luôn nha, cách chương.